Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 279, công việc hay chuyện riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thiên Lỗi chợt nắm tay của cô kéo mạnh, làm cho cô lập tức nhào tới trên người mình, sau đó mạnh mẽ xoay người, đè cô dưới người ra. Đường Khả Hinh giật mình, không nghĩ tới Tưởng Thiên Lỗi có thể nhanh như vậy, cô kinh hãi, đôi tay không tự chủ chống trên ngực của anh, hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi hơi thẳng người, cúi đầu, hai mắt thâm thúy thoáng qua một chút bá đạo, nhìn cô gái trước mặt căng thẳng đổ mồ hôi, vẫn nắm chặt quả đấm nhỏ của cô trầm giọng nói. Sau này, không nên làm như vậy, và trong lòng Đường Khả Hinh lạnh lẽo căng thẳng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô cảm giác thân thể nhỏ nhắn, rất mềm mại, bộ ngực sữa phập phồng không ngừng nhích lại gần thân thể đàn ông của mình, kích thích ham muốn của anh, nhìn ánh mắt mê ly của cô, sâu kín nói. Sau này, cho dù đàn ông ngủ thiếp đi, nếu cô và anh ta không có quan hệ, đừng đắp chăn cho anh ta, cũng đừng khom người xuống nhìn anh ta, bởi vì như vậy rất mập mờ. Trong lòng của Đường Khả Hinh dâng lên ám áo nhìn người đàn ông ở trước mặt. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn cô chằm chằm, nói, ngày trước, chưa từng có cơ hội như vậy chứ. Đường Khả Hinh chớp mắt, không biết nên nói gì. Tưởng Thiên Lỗi nheo mắt lại, nhìn vẻ mặt cô, nói, từng có. Đường Khả Hinh có chút căng thẳng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi hơi ngẩng cao đầu nhìn cô thoáng qua một chút thâm trầm, nói. Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh chớp mắt nhìn anh. Tô, Thủy Kỳ. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên hỏi tiếp. Trái tim Đường Khả Hinh đập thình thịch nhớ tới bên bờ hồ sen trên đường về nhà Tô Thủy Kỳ cũng từng bá đạo ôm mình như thế. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt quả đấm của cô, sức lực có hơi mạnh. À, Đường Khả Hinh đau đến đổ mồ hôi, có chút căng thẳng nhìn bộ dáng bá đạo của anh, trong lòng đột nhiên tức giận nói. Tại sao tôi phải nói cho anh? Tôi không nói cho anh. Cô tức giận cố hết sức đẩy thân thể nặng nề của anh ra, sau đó cầm gối đầu trên giường, hung hăng ném ở trên người của anh, mới nói. Anh muốn ăn cơm chưa thì ra ăn đi. Tôi làm xong rồi, cô nhanh chóng đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trên giường, cách bức rèm che, nhìn bóng lưng cô, hai mắt nóng rực xẹt qua nụ cười, cũng đứng lên vén nhẹ mở bức rèm che, đi ra, nhìn người cô đã bới cơm cho mình xong, lấy thêm một chén sứ trắng, múc canh cà chua trứng đặt lên bàn, anh im lặng không lên tiếng, đi tới ngồi xuống, nhìn Đường Khả Hinh rất tự nhiên đặt chén cơm ở trước mặt của mình, múc canh cà chua trứng đặt ở trước mặt của mình, lấy thêm một đôi đũa, gắp mấy miếng trứng gà, bỏ vào trong chén canh của anh, rồi gắp mấy miếng gỏi dưa chuột chất vào chén, cô không nhịn được mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi không nói ngẩng đầu lên, nhìn cô, Đường Khả Hinh đã bật cười, có gì đáng buồn cười sao? Tưởng Thiên Lỗi nghiêm sắc mặt nhìn cô, không có, không có, anh ăn từ từ. Đường Khả Hinh ngồi ở đối diện anh, lại gắp hai miếng dưa chuột đặt ở trong chén anh, phốc một tiếng, cô không nhịn được bật cười. Tưởng Thiên Lỗi lập tức để đũa xuống, nhìn cô, Đường Khả Hinh lập tức đưa tay cầm canh cà chua trứng của mình, cúi đầu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thiên Lỗi cũng im lặng không lên tiếng, cầm đũa lên ăn một miếng gỏi dưa chuột chợt cảm thấy tê ngon, hết sức vừa miệng, trên mặt của anh lộ ra nụ cười hài lòng, ngoài công việc ra anh và Trang Hạo Nhiên có một chuyện giống nhau chính là nếm thức ăn ngon, đối với thức ăn ngon bọn họ yêu cầu cũng rất cao. Ăn ngon không? Đường Khả Hinh cũng bưng chén, cầm đũa lên, có chút căng thẳng nhìn anh hỏi. Không tệ, anh mỉm cười như cấp trên khen thưởng cấp dưới. Đánh giá tôi cao như thế à? Vẻ mặt Đường Khả Hinh nhẹ nhõm nở nụ cười nói. Tưởng Thiên Lỗi nhìn vóc người nhỏ nhắn của cô ngồi ở đối diện với mình, cầm chén, ăn cơm say sưa ngon lành, đột nhiên anh nhàn nhạt hỏi. Nếu như, bây giờ có thể lựa chọn, có sẽ, trở lại khách sạn Á Châu không? Đường Khả Hinh ngừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Vẻ mặt anh rất nghiêm túc nhìn cô, Đường Khả Hinh miễn cưỡng cười cười, nhẹ nhàng xới cơm bỏ vào trong miệng, nhai mấy cái, mới nói. Trở về làm gì, đến lúc đó, anh lại phải tốn sức đuổi tôi đi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh cầm chén, gắp một chút thịt bò bỏ vào trong miệng, nhai mấy cái, mới nói. Ở khách sạn Á Châu, xảy ra nhiều chuyện kinh khủng như vậy, anh quên rồi sao? Anh còn nợ tôi một cuộc họp báo, còn chưa nói rõ đấy. Tưởng Thiên Lỗi có chút áy náy nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói. Không có việc gì, tôi biết anh bận rộn, tôi không thúc giục anh. Chỉ là, cô đang cầm chén, suy nghĩ một chút mới cười khổ nói. Anh kêu tôi trở về làm gì? Bởi vì đối công việc tôi có chút nhiệt tình, đối với rượu đỏ có một chút thiên phú. Tưởng Thiên Lỗi yên lặng nhìn cô cũng không lên tiếng. Tôi ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Trang, mới phát hiện một chuyện. Đường Khả Hinh thật lòng nói, chính là mặc kệ làm chuyện gì, cuộc sống đều phải bình thản tiếp nhận cuộc sống, tiếp nhận đau đớn, tiếp nhận tốt đẹp, tiếp nhận mất mát. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể sống dứt khoát một chút.